Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, làm người khác khó chịu vì thèm. Một giờ sau, Tần Phong dựa theo ước định đuổi tới Khải Lập tập đoàn tổng bộ. Cát Thiên Khải trong văn phòng, Tần Phong cùng Cát Thiên Khải cách bàn trà nhi ngồi đối diện nhau. Cát Thiên Khải lạnh lùng nhìn lấy Tần Phong nói. Tần Phong, nói thật ra, ta thật rất ngạc nhiên. Ngươi vì cái gì như thế có lực lượng có thể tại trong vòng 3 phút thuyết phục ta? Tần Phong mỉm, cười. Cát Tổng, ta muốn hỏi ngươi một chút. Làm thị tập đoàn bọn họ dùng thổ địa nhập cổ, chiếm phần trăm nhiều ít cổ phần? Cát Thiên Khải nói, 10%. Tần Phong trầm giọng nói, tính như vậy đến, coi như hạng mục này tổng đầu tư ngạch vì 1.000 ước. Như vậy 10% cổ phần thì tương đương với 100 ước. Căn cứ ta hiện nay nắm giữ tư liệu đến xem, hạng mục này chiếm diện tích đạt tới một hơn vạn mẫu. Cát Thiên Khải gật đầu, lập tức vừa cười vừa nói, Tần Phong, ngươi không cần từ thổ địa đến cùng giá trị bao nhiêu tiền cái góc độ này tới giúp ta phân tích. Bởi vì chúng ta ba đại tập đoàn không phải đứa ngốc. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua chính mình tính toán đến xác định cái này một hơn vạn mẫu đất đến cùng có đáng giá hay không cái này 100 ức cổ quyền. Nếu như ngươi vẻn vẹn dự định từ góc độ này đến nói chuyện, như vậy ngươi bây giờ có thể rời đi. Tần Phong mà cười cười lắc đầu. Cát Tổng, ngươi hiểu lầm, ta sở dĩ nâng lên cái này một hơn vạn mẫu đất. Ta là muốn lấy cái này xem như kíp nổ đến triển khai ta đề tài. Như vậy ta hỏi lại các loại một chút. Cái này một hơn vạn mẫu đất hiện tại đăng ký tại người nào danh nghĩa? Tự nhiên là đăng ký tại Lam Thị Tập đoàn danh nghĩa. Chẳng lẽ các ngươi đem thứ nhất phê tiền? Tài gom góp đúng chỗ về sau. Cái này một hơn vạn mẫu đất y nguyên đăng ký tại Lam Thị Tập đoàn danh nghĩa sao? Cái này đã dính đến buôn bán cơ mật. Ta không cần thiết nói cho ngươi. Tần Phong cười. Cát Tổng, tuy nhiên ta không rõ ràng giữa các ngươi đến cùng là thế nào hiệp thương. Nhưng là có một chút ta nhất định phải nói ra ta phỏng đoán. Thứ nhất, nếu như ta là Lam Thị Tập đoàn người, ta không dùng được biện pháp gì hội một mực trưởng không lấy một hơn vạn mẫu đất quyền sở hữu. Ta có thể đem thổ địa lấy ra cùng mọi người cùng nhau khai phát. Ta cũng có thể đem khai phát về sau lợi nhuận cùng mọi người phối hợp phân phối. Nhưng là có một chút, ta nhất định sẽ một mực trưởng không lấy cái này một hơn vạn mẫu đất quyền sở hữu. Nghe Tần Phong nói đến đây, Cát Thiên Khải khẽ chau mày. Bởi vì Lam Thị Tập đoàn đích thật là như thế này làm. Tại đàm phán thời điểm, ba đại tập đoàn tự nhiên không nguyện ý làm như vậy. Nhưng là Lam Thị Tập đoàn làm ra rất nhiều lui bước cùng thỏa hiệp. Nhường ra rất nhiều lợi nhuận. Ba đại tập đoàn lúc này mới đồng ý cái này một hơn vạn mẫu đất y nguyên nắm giữ tại Lam Thị Tập đoàn. Trong tay, nhưng chính là bọn hắn cũng ký kết tương quan hiệp nghị. Để phòng ngừa Lam Thị Tập đoàn trong vấn đề này làm tay chân. Tần Phong nói tiếp, nếu như ta đoán không nói bậy, Vạn Thịnh Tập đoàn gia nhập hạng mục này hắn mục đích không bình thường minh xác. Cái kia chính là thông qua hạng mục này đem Vạn Thịnh Tập đoàn danh hào đánh đi ra. Chỉ cần Vạn Thịnh Tập đoàn không có thương cân động cốt, mặc kệ hạng mục này kết quả cuối cùng như thế nào, xem như một nhà không bình thường chuyên nghiệp kiến trúc công ty, Vạn Thịnh Tập đoàn có thể thu hoạch tương đối lớn danh tiếng. Đối với Vĩnh Đạt Tập đoàn mà nói, Vĩnh Đạt Tập đoàn coi trọng là hạng mục này thương nghiệp tiền cảnh. Nhận vì hạng mục này rất có triển vọng, Vĩnh Đạt Tập đoàn phải cùng các ngươi còn lại ba nhà tập đoàn nói không bình thường minh xác. Hạng mục này xây xong về sau từ bọn họ đến tiến hành vận doanh. Mà đối với các ngươi Khải Lập tập đoàn mà nói, các ngươi là đại hình kiến trúc tài liệu thương nghiệp cung ứng. Dạng này quy mô đạt tới hơn 1.000 ức hạng mục, cần kiến trúc tài liệu là lượng lớn. Đây đối với tiêu hóa công ty của các ngươi tồn kho. Bàn sinh hoạt toàn bộ công ty vận doanh cùng tiền tài. Đều là tương đương có chỗ tốt. Nghe Tần Phong nói đến chỗ này. Cát Thiên Khải nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong nhiều một tia thưởng thức. Bởi vì Tần Phong nói cùng tình huống hiện thật không kém bao nhiêu. Tần Phong nói tiếp, Cát Tổng, từ mặt ngoài nhìn, các ngươi bốn nhà công ty theo như nhu cầu. Tuy nhiên cái này hạng mục tổng đầu tư đạt tới hơn 1000 ước. Nhưng là thông qua loại này cường cường liên hợp về sau. Các ngươi các đại công ty thực tế đầu nhập thành kỳ thực muốn xa thấp hơn nhiều ngoại giới chỗ tính. Ra 1000 ước thành, bởi vì có chút thành các ngươi là có thể nội bộ tiêu hóa. Nhất là đối với các ngươi khải lập tập đoàn mà nói. Thậm chí có khả năng thông qua hạng mục này kiến trúc cung ứng đến kiếm tiền. Cát Thiên Khải biểu lộ y nguyên hết sức nghiêm túc. Đối với Tần Phong nói tới những tình huống này cũng không có cho bất luận cái gì ứng. Tần Phong tịnh không để ý. Y nguyên nói tiếp, nếu như ta là Lam Thị tập đoàn, nếu như ta muốn tại Tề Châu thành phố thậm chí biển phải tỉnh xưng vương xưng bá. Như vậy ta nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem chọn cái kiến trúc sản nghiệp thượng hạ du dây. Chuyên sản nghiệp đả thông, dây chuyền sản nghiệp hạ du. Ta cần muốn nắm giữ thổ địa tư nguyên. Đây là sở hữu bất động sản hạng mục hạch tâm. Thượng du, ta nhất định phải nắm giữ kiến trúc tài liệu sinh con cùng điều hành. Như vậy trung du, ta cần muốn nắm giữ hạng mục kiến trúc, vận doanh cùng quản lý. Nếu như ta có thể đem những này toàn bộ đả thông. Như vậy tại toàn bộ biển phải tỉnh, ta đem sẽ trở thành một nhà thế lực bá chủ xí nghiệp. Ta liền có thể một mực nắm trong tay cái này thị trường định giá quyền. Chỉ cần ta ở vào thị trường lũng đoạn địa vị, như vậy ta liền có thể kiếm lấy tối cao này phần lợi nhuận. Nghe Tần Phong nói đến chỗ này thời, điểm, Cát Thiên Khải sắc mặt đã bắt đầu có chút âm trầm. Tần Phong nói tiếp, y nguyên giả thiết ta là Lam Thị tập đoàn. Trước mắt ta Lam Thị tập đoàn cũng không có ở vào thị trường tuyệt đối lũng đoạn vị trí. Ta ưu thế duy nhất cũng là toàn bộ tập đoàn tiền tài quy mô so sánh lớn. Thực lực tương đối mạnh, dưới loại tình huống này, ta thế nào chiếm đoạt còn lại dính đến dây chuyền sản nghiệp thượng trung hạ du hí những này công. Nghiệp đỉnh phong xí nghiệp đâu? Như vậy rất đơn giản. Ta cần thiết lập ra một cái đầu tư 10 phần cự hạng mục lớn. Sau đó thiết kế ra một cái 10 phần mỹ hảo tiền cảnh. Lại thông qua tương đối tốt quy tắc thiết trí. Nhượng còn lại 3 đại tập đoàn toàn năng đủ tại hạng mục này trong thu hoạch được đầy đủ ích lợi. Đồng thời để bọn hắn có vẻ như giảm xuống mạo hiểm. Sau đó liền đơn giản. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn, các ngươi 3 đại tập đoàn mạo hiểm rất nhỏ, nhưng chính là bọn ngươi nhất định phải vàng dòng bạc trắng trước tiên đem tiền tài hướng bên trong. Nện, chờ các ngươi đem tiền tài nện sau khi đi vào, ta đang suy nghĩ một cái biện pháp đem cái khoản tiền này cho bao lấy. Làm cho cả hạng mục đình trệ, tại tiền tài vỏ chăn, hạng mục đình trệ tình huống dưới. Như vậy các ngươi 3 đại tập đoàn đem sẽ xuất hiện nợ nần trái với điều ước các loại một hệ liệt. Nghiêm trọng vấn đề, đến lúc đó trong các ngươi bộ vận doanh sẽ xuất hiện cự đại nguy cơ. Mà lúc này đây, ta Lam Thị tập đoàn chỉ cần giả tá những công ty khác danh nghĩa. Đối với các ngươi cái này 3 đại tập đoàn tiến hành thu mua. Chờ đem bọn ngươi 3 đại tập đoàn thu mua tới về sau. Ta tại đem vỏ chăn tiền tài phóng xuất ra. Đến lúc đó, cho dù là các ngươi 3 đại tập đoàn thu hoạch được còn tiền tài. Nhưng là, các ngươi cũng đã mất đi các ngươi xí nghiệp. Ta tin tưởng, các tổng ngươi nhất định biết. Lại muốn bao lấy các ngươi những này cách xu tiền tài kỳ thực cũng không khó khăn. Chỉ cần vận dụng đủ cường đại nhân mạch quan hệ là được rồi. Mà Lam Thị tập đoàn lợi hại nhất địa phương cũng là quan hệ xã hội vận doanh. Nói đến chỗ này, Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Cát Thiên Khải nói. Cát tổng, ta lời nói xong, 3 phút đồng hồ cũng đã đến. Nếu như ngài đối ta cái đề tài này cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể tiếp lấy hướng xuống đàm. Nếu như ngài không có hứng thú, như vậy ta hiện tại liền đứng dậy qua. Tần Phong sau khi nói xong, biểu lộ bình tĩnh nhìn lấy Cát Thiên Khải. Giờ này khắc này, Cát Thiên Khải trong lòng đã tạo nên ngập trời sóng gió. Tại không có nghe được Tần Phong lời nói này trước đó, hắn một mực đối cái này siêu cấp hạng mục mạo xưng đầy mãnh liệt chờ mong. Bởi vì một khi hạng mục này chính thức triển khai, xem như kiến trúc tài liệu thương nghiệp cung ứng Khải Lập tập đoàn đem sẽ trở thành toàn bộ hạng mục lớn nhất thương nghiệp cung ứng. Tuy nhiên tiền kỳ hội đầu nhập không ít món tiền khổng lồ, nhưng là thông qua kiến trúc tài liệu cung ứng là có thể thu rất nhiều thành. Nhưng là nghe xong Tần Phong phân tích về sau, Cát Thiên Khải sắc mặt lúc ấy liền âm trầm chút. Lúc này, Tần Phong nói tiếp, Cát Tổng, ta không biết các ngươi Thịnh Đại tập đoàn đối Lam Thị tập đoàn thương nghiệp tín dự có phải hay không hiểu biết, nhưng là từ ta tại trên Internet vơ vét những tài liệu này đến xem. Gần nhất hơn 20 năm qua, Lam Thị tập đoàn sở dĩ có thể tại bất động sản lĩnh vực trưởng thành là Tề Châu thành phố thế lực bá chủ hình tồn tại, là thông qua lần lượt cũng mua cùng thu mua đến thực hiện. Mà phi thường trùng hợp là Lam Thị tập đoàn chỗ cũng mua cùng thu mua những cái kia xí nghiệp. Ngay từ đầu thời điểm thường thường đều là Lam Thị tập đoàn thương nghiệp hợp tác đồng bọn. Ta hy vọng các ngươi không cần quan tâm đến những xí nghiệp này theo gót. Đương nhiên, có lẽ ta thuyết pháp này có chút khoa trương. Có lẽ ta thuyết pháp này các ngươi chẳng thèm ngó tới. Bất quá không quan trọng. Các ngươi cao hứng liền tốt. Nói đến chỗ này, Tần Phong nhìn về phía Cát Thiên Khải nói. Cát Tổng, ngươi còn có việc khác tình muốn nói à? Nếu như không có, ta trước hết qua. Nói xong, Tần Phong đứng dậy, làm ra chuẩn bị rời đi tư thế. Cát Thiên Khải nghe Tần Phong sau khi nói xong, hắn ở sâu trong nội tâm đã sóng cuồng phong cao, trên ót cũng đã toát ra tinh mịn mồ hôi. Cát Thiên Khải có thể đem Khải Lập tập đoàn từ một cái xưởng nhỏ lại cho tới bây giờ một cái tư sản hơn 100 ức hình kiến trúc xí nghiệp. Hắn IQ tự nhiên là không bình thường cao. Tuy nhiên Tần Phong mới vừa nói có chút khoa trương một điểm, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận, Lam Thị tập đoàn quật khởi quá trình cũng là dẫm lên hắn hợp tác đồng bọn càng ăn càng lớn mạnh quá trình. Càng nghĩ càng sợ hãi, Cát Thiên Khải vội vàng kéo lại Tần Phong tay nói, Tần Phong, người trước chờ một chút, ta cái này đem Thang Vĩnh Đạt cùng Lôi Vạn Thắng gọi qua. Chúng ta thương lượng một chút về sau, chúng ta thâm nhập hơn nữa nói chuyện với nhau. Nói, Cát Thiên Khải đem thủ hạ gọi qua, để cho thủ hạ đem Tần Phong đưa đến phòng họp bên cạnh bên trong hào hào chiêu đãi. Sau đó, Cát Thiên Khải lập tức đem Thang Vĩnh Đạt cùng Lôi Vạn Thắng tất cả đều gọi qua. Đem Tần Phong vừa rồi nói này lời nói cùng hai người thuật lại một lần. Hai người sau khi nghe xong, trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Lôi Vạn Thắng trầm ngâm sau một lát nói, Cát Tổng, ngươi là thế nào muốn? Cát Thiên Khải nói thật ra, Tần Phong vừa mới bắt đầu gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta còn thực sự không có đem người trẻ tuổi này để vào mắt. Ta chỉ cấp hắn 5 phút đồng hồ thời gian hướng ta trình bày. Nhưng là ta không nghĩ tới, người trẻ tuổi này chỉ cần 3 phút, mà lại tại trong vòng 3 phút, thành công gây nên ta chú ý, đồng thời đưa ra Lam Thị tập đoàn trưởng thành cùng quật khởi quá trình cái này mẫn cảm đề tài thảo. Lúc này, Thang Vĩnh Đạt đột nhiên nói, theo ta được biết, Tần Phong cùng Lam Thị tập đoàn ở giữa giống như có cái gì cấp độ sâu mâu thuẫn. Hắn dạng này nói có đúng hay không có chút nói chuyện giật gân. Thậm chí là muốn lợi dụng chúng ta đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,